Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223. Trời sinh thần côn A. Gia Cát Minh Nguyệt sau khi gật đầu, Quang Minh Thánh Nữ nắm chặt tay nàng. Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu truyền đến một tiếng vù vù. Một đạo lại một đạo ma pháp chú ngữ xâm nhập trong óc. Liên tượng A Tư Khắc phụ nữ đã từng ở lại nàng tinh thần thế giới dấu ấn giống nhau. Vô cùng rõ ràng, phảng phất cùng sinh câu đến. Gia Cát Minh Nguyệt đắm chìm tại đây từng đạo kỳ dị chú ngữ chung. Phảng phất tiến nhập một vị thần bí kỳ dị thế giới. Hồn nhiên vong ngã, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ở trong cơ thể bảo thụ gốc, Quang Minh nguyên tố hỏa chủng đặc hữu hơi thở là như thế rõ ràng. Nàng phảng phất có thể tiến vào ở giữa, cảm giác được kia như biển vũ trụ bàn rộng lớn vô ngần. Từng đạo quang minh ma pháp ở trong đầu vù vù rung động. Quang minh nguyên tố hỏa chủng tựa hồ cũng nhận đến nó ảnh hưởng. Khoan khoái toát ra, vì bảo thụ tăng thêm một mảnh sán lạn sắc thái, của nàng ý thức thật sâu lâm vào này kỳ dị thế giới. Tùy ý nắm trong tay này đó chú ngữ. Nhưng lại do nàng đau khổ tu luyện hỏa hệ ma pháp còn muốn thuận buồm xuôi gió. Liên tượng một loại trời sinh bản năng giống nhau. Giáo đường trên đỉnh đại trung phát ra một tiếng hùng hậu tiếng chuông. Dư âm thật lâu không dứt, làm Gia Cát Minh Nguyệt theo kia kỳ dị cảm giác trung tỉnh táo lại. Này mới phát hiện, Quang Minh Thánh Nữ đã nhắm hai mắt lại. Trên mặt lộ vẻ thản nhiên mà vui mừng mỉm cười. Ni Khả Đại Nhân. Vài tên quang minh giáo đường ma pháp sư cùng thủ hộ kỵ sĩ nghẹn ngào ra tiếng. Tâm, bởi vì tự trách cùng áy náy đau rào bàn đau nhức. Này thiếu nữ mục sư nghe được động tĩnh cũng dũng mãnh vào giáo đường. Nhìn thấy trước mắt tình hình, cũng thất thanh khóc giống lên. Tại kia bi thống tiếng khóc chung, quang minh thánh nữ đã mất đi rồi tức giận thân thể dần dần trở nên mông lung lên. Giống như một mảnh thân thánh quang ảnh. Cung đỉnh phía trên, bắn tiếp theo nói ấm áp cột sáng, bao phủ ở quang minh thánh nữ trên người, phảng phất có một cỗ vô lực lực lượng nâng nàng chậm rãi bay lên. Dọc theo cột sáng hướng vô tận bầu trời bay đi, thân thể của nàng ở cột sáng trung dần dần hư hóa. Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ thấy, trên mặt của nàng lại hiện ra kia ôn hòa an tường mỉm cười. Cột sáng sáng ngời. Quang Minh Thánh Nữ ở quang ảnh trung hóa thành một mảnh tinh quang. Rồi sau đó biến mất không thấy. Trận này cảnh, là như thế thần kỳ, lại như thế thần thánh. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt theo không tin thế gian hữu thần tồn tại. Nội tâm lại vẫn như cũ cảm thấy thật sâu rung động. Raphael Đại Nhân, thỉnh không cần lại khổ sở. Ni Khả Đại Nhân một lần nữa đầu nhập quang minh ôm ấp. Đối nàng mà nói. Đây là tốt nhất quy túc thánh chủ an ủi tên kia một đầu tóc bạc thủ hộ kỵ sĩ. Tên là Raphael thủ hộ kỵ sĩ xoa xoa ánh mắt, lại không có sinh khí, mà là lộ ra vui mừng sắc, nói, ngài nói không sai, thánh chủ nghe hạ, chỉ có thành tín nhất thần phó. Tài năng ở sau khi trở về quang minh ôm ấp tôn kính thánh nữ đại nhân. Ta, quang minh kỵ sĩ Raphael, đem vâng theo Ni Khả ở nhân nguyện vọng. Ở thánh quang chỉ dẫn dưới, suốt đời tùy tùng ngài bước chân, tóc trắng xóa kỵ sĩ quỳ một gối xuống. Trang trọng nói, ta, quang minh kỵ sĩ La Đức, cũng đem ở thánh quang chỉ dẫn dưới. Suốt đời tùy tùng ngài bước chân, một khác danh kỵ sĩ cũng xong đồng dạng lễ tiết. Ta, quang minh ma pháp sư Bội La tiếp theo, khác vài tên thủ hộ kỵ sĩ cùng ma pháp sư cũng thề nói. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến này tòa quang minh giáo đường còn không đến 10 phút. Chỉ thấy chứng một gã quang minh thánh nữ rời đi. Sau đó bản thân mặc danh kỳ diệu tự thành tân nhậm thánh nữ. Bộc trực nói, như lọt vào trong sương mù cùng nằm mơ giống nhau. Nguyện quang minh vĩnh viễn chiếu khắp đại địa, ban cho các ngươi hòa bình cùng hạnh phúc. Của ta, bằng hữu, Gia Cát Minh Nguyệt cũng là gặp qua đại thể diện. Phẫn thần côn cũng có chút tâm đắc thể hội, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đem thánh chủ lời nói mới rồi thoáng sửa lại sửa lấy ra ứng phó trường hợp. chính là nhất cẩn thận kém chút đem thú nhân tư tế thiền ngoài miệng, hài tử của ta, phải thoát ra đến. May mắn phản ứng rất nhanh kịp thời đổi thành, bằng hữu. Thật không biết hài tử của ta, phải thật muốn toát ra khẩu. Tên kia tóc râu bạch lòe lòe tỏa sáng làm nàng ra ra dư giả lão kỵ sĩ có phải hay không nhảy lên. Cùng nàng liều mạng, Gia Cát Minh Nguyệt thần thái trang nghiêm khí độ trầm ngưng. Ngữ khí ôn cùng thanh âm thanh nhã mà lại tràn ngập tư tính. Cứ việc dùng từ còn không rất tiêu chuẩn, nhưng là đủ để làm vài tên thủ hộ kỵ sĩ cùng quang minh ma pháp sư lòng sinh kính ý. Không hổ là trước một vị quang minh thánh nữ đau khổ chờ đợi người thừa kế. Vừa mới trở thành thánh nữ, còn có như vậy phong phạm mà ni thánh chủ cũng vì Gia Cát Minh Nguyệt biểu hiện âm thầm kinh ngạc. Nhanh như vậy liền dung nhập nhân vật, rất có làm thần côn. Khụ khụ, là làm nhân viên thần chức trời phú, Raphael đại nhân, vừa rồi tên kia thích khách là thế nào xông tới? Thánh chủ hỏi. Lấy vài tên quang minh kỵ sĩ cùng thủ hộ ma pháp sư thực lực. Liên tính tên kia thích khách thực lực cường thịnh trở lại. Cũng tuyệt đối không có khả năng xâm nhập giáo đường còn có ám sát cơ hội. Là ma pháp truyền tống quyển trục, hắn hẳn là đem định vị tòa tiêu trực tiếp thiết lập tại trên tế đàn, Raphael đáp. Lại lộ ra xấu hổ cùng phẫn nộ sắc, thân là quang minh thủ hộ kỵ sĩ. Nhưng lại bị dị giáo đồ ở trên tế đàn để lại định vị tòa tiêu còn mờ mịt không biết. Thật sự là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nếu làm cho hắn tìm được người nọ, nhất định đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Thánh chủ ánh mắt nhất ngưng, trầm ngâm không nói. Hắn nghĩ tới không có Raphael đơn giản như vậy. Thánh đế tư giáo chủ đình, tông giáo sở trọng tài, cùng ngũ đại thánh nữ ở giáo đường. Không phải là người nào đều có tư cách tùy tiện vào ra. Ai có cơ hội ở quang minh giáo đường lưu lại định vị tòa tiêu? Không hề nghi ngờ, nội bộ giáo đình nhất định ra gian tế. Hơn nữa thân phận còn không thấp. Trong lòng nghĩ như vậy, thánh chủ lại cũng không có nói ra miệng. Theo vừa rồi tên kia thích khách ra tay đến xem. Đối với quang minh thánh nữ ma pháp nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Hiển nhiên đã chuẩn bị không biết bao lâu thời gian, như vậy này định vị tòa tiêu khả năng cũng ẩn tàng rồi thật lâu. Nếu từng cái xếp cha đi xuống lời nói, tòa thánh bên trong mỗi một vị cao cấp giáo chủ cùng kỵ sĩ, bao gồm chính hắn đều thoát không xong hiểm nghi, căn bản không thể nào tra khởi, thánh chủ nghe hạ, thỉnh nhất định phải tra ra hung thủ, vì ni khả đại nhân báo thù, Raphael đối thánh chủ nói. Trong mắt lệ quang hiện lên, theo hắn trở thành quang minh thủ hộ kỵ sĩ ngày nào đó bắt đầu. Liền luôn luôn tùy tùng ở quang minh thánh nữ bên người. Nhiều năm trôi qua như vậy, ở hắn trong cảm nhận, thánh nữ không chỉ là hắn thủ hộ đối tượng, càng là của hắn thân nhân. Hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận, thậm chí cho tới bây giờ hiện, hắn đều còn chưa muốn tin, quang minh thánh nữ đã ly khai thế giới này. Vĩnh viễn theo của hắn sinh mệnh tiêu thất, Raphael đại nhân xin yên tâm, lúc này đây, chúng ta không thôi nên vì ni khả đại nhân báo thù. Nhất định sẽ đem hắc ám thần điện triệt để theo mảnh này đại lục diệt trừ, thánh chủ trịnh trọng. Hứa hẹn nói, vừa rồi người nọ tên là Cao Tư, là một gã hắc ám phá pháp thuật sĩ. Chúng ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Nói. Hắc ám phá pháp thuật sĩ, thánh chủ nghi hoặc xem Gia Cát Minh Nguyệt, chúng ta trong tay có một chút về hắc ám phá pháp thuật sĩ tư liệu. Lát sau ta phái người đưa đi lại, mặt khác, ta cần của các ngươi tin tức, phái người đưa đến Miranda, Socrates nói, quang minh thánh nữ Ni Khả, là toàn bộ tân thánh giáo duy nhất được đến Socrates tán thành nhân. Ngay cả thánh chủ đều chỉ có thể tính nửa. Chính mắt nhìn thấy nàng ngã vào hắc ám phá pháp thuật sĩ dưới kiếm. Socrates lửa giận lại bị điểm nhiên, cũng kiên định cùng tòa thánh hợp tác quyết tâm ni, hảo thánh chủ trùng trùng gật gật đầu. Mấy ngàn năm qua, này vẫn là Miranda lần đầu tiên cùng tòa thánh chính thức hợp tác. Đối với phong ngữ đại lục mà nói, lần này hợp tác có lý trình bi thức ý nghĩa, Raphael đại nhân. ta cần đi về trước an bày Quang Minh Thánh Nữ thay nhận nghi thức. Chuyện khác liền giao cho ngươi, Thánh Chủ nói với Raphael. Sau đó ly khai Quang Minh giáo đường, Gia Cát Minh Nguyệt đã đáp ứng trở thành tiếp nhận trở thành tân Quang Minh Thánh Nữ. Tự nhiên giữ lại, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trở thành Quang Minh Thánh Nữ, có phải không phải liền ý nghĩa nàng từ nay về sau phải mỗi ngày đều đãi tại đây tòa Quang Minh? Giáo đường đâu, sớm biết rằng hẳn là hỏi trước rõ ràng lại đáp ứng. Bất quá cái loại này dưới tình huống, ai sẽ tưởng nhiều như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây, suy nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội khai lưu. Thánh nữ đại nhân, Socrates đại nhân, Frank Ricard đại nhân, ta trước mang ngươi đi phòng ngủ nghỉ ngơi đi, Raphael nhất thời còn vô pháp theo tiền nhiệm thánh. Nữ mất đi bi thống chung giải thoát xuất ra, tuy rằng nỗ lực muốn giả bộ tươi cười, kia mỉm cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Socrates đám người từng cùng Quang Minh Thánh Nữ từng có lui tới. Thân là thủ hộ kỵ sĩ, Raphael cùng mấy người coi như là bằng hữu. Cảm ơn ngươi, Raphael đại nhân, thỉnh bảo ta Gia Cát Minh Nguyệt đi, Gia Cát Minh Nguyệt khiêm tốn nói. Không được, thân là một gã thành kính cổ điển thánh giáo đồ, đây là tuyệt không cho phép chuyện, là đối ngài bất kính cùng đối Quang Minh tiết độc, Raphael nói năng có khí phách nói. Bạch tròm dâu theo thanh âm run lên lại run lên, cổ điển thánh giáo đồ, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy này ý kiến có chút quen tai. Nghĩ lại một chút, lúc ban đầu gặp được Wether thời điểm, hắn không phải nói bản thân là một gã thành kính cổ điển thánh giáo đồ. Tuyệt không thể cùng dị giáo đồ phát sinh quan hệ bằng không hội nhận đến nguyên rủa cái gì cái gì. Kia trang trọng mà cố chấp biểu cảm, đều cùng trước mắt thủ hộ kỵ sĩ giống nhau như đúc. Cổ điển thánh giáo là tân thánh giáo tiền thân, bọn họ cùng tân thánh giáo tín ngưỡng bất đồng. Chỉ tín ngưỡng tự nhiên cùng Quang Minh, có chút cùng loại tinh linh cùng Đức Lỗ Y. Quang Minh Thánh Nữ, chính là Quang Minh chi thần ở nhân gian sứ giả, cũng là cổ điển thánh giáo cao nhất thần quyền đại biểu. Bất quá cùng tân thánh giáo so sánh với, cổ điển thánh giáo muốn rời rạc nhiều lắm, trên cơ bản hoàn toàn dựa vào tín đồ tín ngưỡng cùng đạo đức tiến hành tự mình ước thúc Socrates. Giống như nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt đang lo lắng chút gì đó. Hay Raphael giải thích nói, kia cổ điển thánh giáo cùng tân thánh giáo đến cùng là quan hệ như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt bị giảo có chút choáng váng, của chúng ta giáo lý cũng không có bản chất xung đột. Ở rất nhiều tín đồ trong mắt, cổ điển thánh giáo cùng tân thánh giáo chính là nhất thể. Bất quá ở bên trong bộ, chúng ta cổ điển thánh giáo đều có bản thân tín ngưỡng cùng giáo lý. Cùng tân thánh giáo là ngang hàng, cho nên bọn họ không có quyền lợi yêu cầu chúng ta vì bọn họ làm một chuyện gì, Raphael nói tiếp. Mang theo vài phần tự hào, khó trách vừa rồi tiến vào Quang Minh giáo đường khi, ngay cả thánh chủ đều biểu hiện như vậy nho nhã lễ độ. Cũng khó trách Ni Khả ở chỉ định người thừa kế thời điểm. Căn bản không cần thiết trưng cầu thánh chủ ý kiến, nguyên lai là nguyên nhân này. Gia Cát Minh Nguyệt cái này minh bạch, thánh giáo bên trong nguyên lai còn có như vậy rắc rối phức tạp quan hệ. Như vậy làm Quang Minh Thánh Nữ, ta cần làm chút gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, truyền bá Quang Minh, vì Quang Minh kỳ nguyện tháp thêm vào Quang Minh hỏa chủng. Này còn có chúng ta cổ điển thánh giáo Quang Minh Thánh Nữ có thể làm đến, Raphael chỉ thánh. Đế tư trong thành ương cao nhất một tòa tháp cao, tháp tiêm thượng, đại biểu cho Quang Minh cùng thánh khiết quang mang chiếu khắp đại địa. Tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thể tắt, cho dù cách xa nhau cực xa, Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể nghe được Quang Minh kỳ nguyện tháp phía dưới các tín đồ thành kính. Cầu nguyện tiếng động, đối bọn họ mà nói. Quang Minh kỳ nguyện tháp thượng kia vĩnh không tắt thánh quang. Chính là các thần lưu trên thế gian di tích, là bọn họ tín ngưỡng nguồn suối chi nhất, nếu không có Quang Minh Thánh Nữ thêm vào Quang Minh hỏa chủng. Một khi thánh quang tắt, bọn họ tín ngưỡng cũng chấp nhận này bị đánh vỡ, thánh giáo địa vị cũng đem chịu ảnh hưởng lớn. Điều này cũng đúng là lúc trước thánh chủ sợ Gia Cát Minh Nguyệt không chịu đáp ứng Ni Khả Chờ Thành Tân mặc cho Quang Minh Thánh Nữ nguyên nhân, đồng thời cũng là tân thánh giáo như thế bao dung cổ điển thánh giáo tối nguyên nhân chủ yếu. Như vậy ta cần luôn luôn ở lại thánh đế tư sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ra bản thân lo lắng nhất vấn đề. Đương nhiên không cần thiết, cổ điển thánh giáo theo đuổi tự do cùng ngang hàng, vẫn như cụ tín đồ tự hạn chế đến truyền bá thánh nghĩa. Rất nhiều trung thực tín đồ đều có chính mình gia đình cùng sự nghiệp. Ni Khả đại nhân trước kia cũng thích chung quanh du lịch. Chúng ta chính là ở du lịch chung nhận thức Socrates cùng Frank Rijkaard đại nhân, Raphael nói. Nguyên lai làm Quang Minh thánh nữ thoải mái như vậy. Ký có tôn quý không tốn cho thánh chủ địa vị, có năng lực tự do nơi nơi tán loạn, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cùng Quang Minh thánh nữ so sánh với bản thân cái kia thú nhân tư tế kiêm Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ chuyện xấu. Thật đúng là mệt chết nhân không đền mạng còn cố sức không lấy lòng. Nếu lúc này còn tại Á Lạp thành mệt chết mệt sống cúc cung tận tụy đến chết mới dừng Eric cùng. Bốc đám người nghe được lĩnh chủ đại nhân tiếng lòng, không biết có phải hay không tức giận đến đương trường hộc máu tam thăng. Thân là lĩnh chủ, Gia Cát Minh Nguyệt này vừa ly khai chính là mấy tháng. Cứ nhiên còn ở âm thầm kêu khổ, lúc này đây, nếu không phải vì gấp trở về tham gia Thánh Lâm ngày lễ mừng. Chúng ta nhất định đều còn ở lại Long Thành, lại nhắc tới Ni Khả. Raphael trên mặt lộ ra nhớ lại sắc. Vô tận sầu não nói tiếp, không nghĩ tới vừa trở về Ni Khả đại nhân liền gặp được bất hạnh. Sớm biết rằng như vậy chúng ta căn bản là không nên trở về, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng cùng Ni Khả nhận thức thời gian rất ngắn, chưa nói tới cái gì thâm hậu cảm tình, nhưng nhìn đến lão nhân mặt bi thống sắc, nàng bị cảm nhiễm trong lòng cũng có vài phần thương cảm. Ni, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ vì Ni Khả đại nhân báo thù, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Raphael. Cho dù là vì Nicola, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Cao Tư. Này một gian là Ni Khả đại nhân phòng ngủ, này mấy gian là khách phòng. Có đôi khi đến từ đại lục các nơi cổ điển thánh giáo ẩn sửa giả cùng nguyên lão hội thành viên cũng tới hành hương, ngươi có thể nhậm tuyển một gian làm phòng ngủ, đi đến vài cái phòng phía trước. Raphael hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói, bất quá xem vẻ mặt, cũng không hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt lựa chọn Ni Khả phòng. Đó là nàng lưu trên thế giới này cuối cùng nhớ lại. Này một gian đi, Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý tuyển một gian khách phòng. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới ở trong này dài trọ xuống. Hơn nữa chính nàng cũng không có khả năng tưởng tuyển Ni Khả phòng ngủ làm phòng nghỉ. Nếu còn cần cái gì nói, thánh nữ đại nhân chỉ cần phân phó một tiếng là tốt rồi. Ta đi thông chi các nơi cổ điển thánh giáo nguyên lão tới tham gia thay nhận nghi thức Raphael. Nói xong mang theo vài tên thủ hộ kỵ sĩ cùng ma pháp sư rời đi. Chỉ để lại vài tên thiếu nữ mục sư. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt đối vài tên ánh mắt khóc đỏ ánh mắt thiếu nữ. Mục sư nói, là... Thánh nữ đại nhân, vài tên thiếu nữ mục sư hướng ra ngoài đi đến. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra cửa gỗ, phòng đơn giản dị, có vài phần lịch sự tao nhã, đương nhiên cũng không thể thiếu tôn giáo nơi đặc hữu trang nghiêm túc mục. Raphael đám người lưu lại bi thương không khí còn tại trong không khí tràn ra. Gia Cát Nhật Nguyệt trước điều chỉnh một chút cảm xúc, nói với Socrates, Socrates đại nhân. Hiện tại có thể cho Cát Hút đại nhân cùng áo Đức Lệ đại nhân đi lại sao? Hiện tại, ngươi không cần thiết trước làm quen một chút quang minh ma pháp sao? Socrates cũng nghe nói qua A Khắc Tư Vu Nữ cùng quang minh thánh nữ ma pháp truyền thừa phương. Thức, nhưng không cách nào cảm nhận được cái loại này dấu ấn xâm nhập trong óc phảng phất cùng sinh câu. Đến kỳ dị cảm thụ, không quá yên tâm hỏi, hẳn là có thể. Ta đã quen thuộc qua, vừa rồi tại kia kỳ diệu tinh thần trong thế giới. Cứ việc thời gian cũng không dài, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt đã vô số lần diễn luyện quá này ma pháp. Cho dù luyện nữa đi xuống cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. ta đây cái này làm cho người ta đưa đi lại, Socrates thân là phong hệ kiêm không gian hệ ma pháp. Sư, cũng có không gian giới chỉ nhất loại ma pháp vật phẩm. Nhưng bên trong là một cái chân không độc lập hoàn cảnh. Hai vị đại sư lại không có luân hồi thủy tinh nhường thời gian yên lặng. Cho nên cũng không có mang theo trên người, mà là lưu tại Miranda. Socrates ở trong phòng thiết trí hảo truyền tống định vị tọa độ. Rất nhanh, hai gã tùy tùng liền mang theo cát gút cùng áo đức lệ xuất hiện tại trước mắt. Hai gã ma đạo sư vẫn như cũ bị vây mê man bên trong. Trên người hơi thở so trước kia còn muốn suy yếu. Linh hồn chính đang không ngừng bị ăn mòn, tiêu tán. Lão sư, đợi ta với, chờ ta cứu tốt lắm hai gã đại sư, liền tới cứu ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vội vàng vô cùng. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng quang minh tinh lọc thuật. Không dám lấy Nicola mạo hiểm, ở trong lòng xin lỗi Nicola nói. Trước đối cắt hút hai người niệm khởi quang minh chú ngữ. Thánh khiết quang huy ở thân thể của nàng ngoại khí trời. Ánh mặt trời bàn sái hướng hai gã mê man bất tỉnh ma đạo sư. Tại kia trắng noãn sáng rọi dưới, một mảnh màu đen quang văn theo bọn họ trên người hiện lên. Càng ngày càng rõ ràng, bày biện ra ma pháp trận đồ án cùng ký hiệu ấn ký. Quả nhiên đoán được không sai. Hắc ám phá pháp thuật sĩ đích xác ở bọn họ trên người thi triển hắc ám pháp thuật. Cấm cốc bọn họ linh hồn, Socrates cùng Frank Rijkaard đều tập trung tinh thần xem hắc ám ma pháp trận. Này đạo trận pháp phi thường tinh xảo mà xảo diệu, lấy thực lực của bọn họ, tuy rằng cũng có thể dùng cường đại ma pháp mạnh mẽ bài trừ này đạo pháp thuật. Thế nhưng là không thể cam đoan sẽ không thương đến hai gã ma đạo sư bị cấm cốc linh hồn. Càng trọng yếu hơn là, không có thuần túy quang minh nguyên tố. Bọn họ căn bản không cách nào để cho này nói ma pháp trận rõ ràng như thế hiện ra ở trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt chú ngữ biến đổi. Trong phòng, tràn ngập một cỗ ấm rào rạt hơi thở. Tại kia thánh quang chiếu khắp dưới. Liền ngay cả Socrates cùng Frank Rijkaard đều cảm giác cả người thần kinh run lên. Phảng phất ngâm ở một cỗ ôn tuyền bên trong. Phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Trước mắt không khí trở nên vô cùng thông thấu. Vô cùng tươi mát, sở hữu tạp chất đều bị quét sạch không còn. Đặt mình trong ở giữa. Liền như đặt mình trong ở tinh linh rừng rậm thông thường. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Đắm chìm trong này làm sạch không khí bên trong, kia thánh quang chiếu rọi xuống, kia đạo hắc ám trận pháp chậm rãi tiêu trừ, không ở lại một điểm dấu vết, nhưng không có cắt hút hai người linh hồn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Socrates cùng Frank Rijkaard liếc mắt nhìn nhau, minh bạch vì sao Gia Cát Minh Nguyệt như thế tự tin. Cho dù Ni Khả trên đời, tự mình thi triển này nói ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật. Hiệu quả cũng không gì hơn cái này đi. Đối với Quang Minh Thánh Nữ dấu ấn truyền thừa, đối với Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp nắm trong tay lực. Hai người lại cảm thấy phát ra từ nội tâm thán phục. Đây là kia, áo đức lệ bỗng nhiên mở to mắt, cứ việc đã giải trừ hắc ám pháp thuật cấm chế, nhưng vẻ mặt vẫn là vô cùng suy yếu, lại có một chút mờ mịt. Thánh Đế Tư, Quang Minh Tòa Thánh, Socrates trả lời. Ni Khả, ta nhớ được ta giống như bị hắc ám phá pháp thuật sĩ đánh bại. Linh hồn cũng bị giam cầm. Đây là Ni Khả ánh sáng tự phát minh ma pháp, đúng không? Áo đức lệ mỏi mệt nói. Xoay đầu đi, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia trương xinh đẹp tuyệt trần khuynh thành khuôn mặt. Vị này là Gia Cát Minh Nguyệt đại sư, tân nhậm quang minh thánh nữ, Socrates giới thiệu nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ni Khả đâu? Áo đức lệ không có nhìn thấy Ni Khả, trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, sốt ruột hỏi, nàng cùng Ni Khả thực lực gần tính tình hợp nhau, quan hệ luôn luôn không sai, trước nghỉ ngơi một lát đi, chờ ngươi khá hơn ta lại trước nói cho ngươi, Socrates nói. Áo đức lệ nhắm hai mắt lại, đại khái đoán đến Ni Khả đã gặp được bất hạnh, bất quá hiện tại. Vừa mới theo kia hắc ám ma pháp cấm chế chung giải thoát xuất ra. nàng suy yếu nói liên tục nói đều dị thường khó khăn. Cát Hút trên người hắc ám ma pháp cũng toàn bộ tiêu trừ. Nhưng nhìn đến vị này ma đạo sư nhận đến cấm chế càng mạnh. Ở mê man chung nhất thời không có tỉnh táo lại, Gia Cát Minh Nguyệt không có tạm dừng, nhanh chóng mở ra thánh linh nhẫn. Nàng kinh ngạc phát hiện, kia chỗ sâu trong óc ma pháp dấu ấn, mỗi sử dụng một lần, trí nhớ liền yếu bớt một ít, nhớ được lần trước A Khắc Tư Vu nữ dấu ấn ở nàng trong đầu ma pháp chú ngữ. Chỉ thi triển một lần liền hoàn toàn biến mất, một cái âm tiết đều nghĩ không ra, nguyên lai như vậy dấu ấn truyền thừa cũng không là nhất lao vĩnh giật. Vẫn là phải không ngừng tu luyện càng sâu trí nhớ. Tài năng đem này đó ma pháp chú ngữ chân chính biến thành thuộc loại bản thân trí nhớ. Nicola kia phiến cơ hồ khó có thể công nhận liền muốn biến mất linh hồn hư ảnh xuất hiện tại trước. Mát, khổ bức bạo phong lĩnh chủ ngài Đức kéo chữ thô chân chờ đợi ở của hắn bên cạnh. Lần này một câu mã thí cũng chưa chụp, vừa ra tới sẽ không tiếc tánh mạng đem linh hồn của chính mình lực bổ sung đến của hắn trong cơ thể. Gia Cát Minh Nguyệt lại niệm động khởi chú ngữ, dè dặt cẩn trọng khu trừ bám vào ở Nicola linh hồn thể hắc ám pháp thuật. Hắn tình huống hiện tại so với Cát Hút cùng Áo Đức Lệ hai người muốn nguy hiểm nhiều lắm. Hơi có vô ý liền có thể triệt để mất hồn mất phía. Gia Cát Minh Nguyệt đầu đầy tế hãn, hết sức chăm chú khống chế được tinh lọc ánh sáng, nhìn đến này tình cảnh. Socrates mấy người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, cũng may có vừa rồi kinh nghiệm, Gia Cát Minh Nguyệt có thể nói hoàn mỹ khống chế được tinh lọc ánh sáng. Một chút tiêu trừ hắc ám ma pháp ở lại Nicola trên người hắc ám ma pháp cấm chế. Làm cuối cùng một điểm bóng đen hoàn toàn biến mất thời điểm. Đại gia thế này mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nicola hư ảo thân ảnh rốt cục có vài phần ngưng thực. Ở ngài Đức kéo không ngừng linh hồn lực bổ sung dưới. Đã có thể miễn cưỡng thấy rõ kia vĩnh viễn mang theo vài phần ngạo ý thương lão khuôn mặt. Lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng đi tới. Trong mắt lệ quang di động. Cảm ơn, Minh Nguyệt, ngươi làm rất khá, bất quá, ta còn là thích ngươi bảo ta lão nhân. Nicola kia mỏng manh tiếng cười ở Gia Cát Minh Nguyệt. Trong đầu vang lên, lão nhân, nói với ta. Thế nào tài năng cứu ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Hảo hảo tăng lên thực lực của ngươi đi, chờ ngươi chân chính nắm giữ ma đạo sư lực lượng, ta sẽ dẫn dắt ngươi đi thu viêm tâm hòa, sẽ dạy ngươi nên làm như thế nào, trong đầu. Nicola thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ân, ta đã biết, ngươi trước nghỉ ngơi đi, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đem Nicola cùng ngài Đức kéo đuổi về Thánh Linh Nhẫn. Đối với bạo phong lĩnh chủ biểu hiện nàng phi thường vừa lòng. Chỉ cần có hắn cuồn cuộn không ngừng linh hồn lực bổ sung. Tin tưởng Nicola không còn có cái gì nguy hiểm, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một lát đi. Quân Khuynh Diệu thân thiết nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được, ánh sáng tự phát minh tiến hóa thuật đối tinh thần lực tiêu hao dị thường khổng lồ. Nếu không là nàng có triệu hồi sư trụ cột. Chỉ sợ đều nan ứng phó, tất cả mọi người rời khỏi phòng, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường, thiếu rất nhanh tiến vào minh tưởng trạng thái, ở bảo thụ chỉ dẫn dưới, hỏa hệ nguyên tố cùng quang minh nguyên tố, cùng với nàng bản thân lực lượng tướng hối nhất thể, dũng mãnh vào nàng tinh thần chi hải, cấp tốc bổ sung nàng cơ hồ tiêu hao không còn tinh thần lực. Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện. Này vài loại khác hẳn bất đồng lực lượng, ở bảo thụ dung hợp phối hợp dưới, vậy mà có thể tùy ý chuyển hóa thành lực lượng hoặc là tinh thần lực, thậm chí là ma pháp lực, thực lực đại phúc đề cao đồng thời, khôi phục tốc độ cũng so trước kia thành lần đề cao. Này, mới tính là chân chính ma pháp song tu đi, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ý thức được, thừa trạch đại lục kỳ ngộ, đến cùng cấp bản thân mang đến cỡ nào vĩ đại ưu việt. May mắn nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần dần dần hạn nhập một mảnh không minh bên trong. Trạng vạng thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt theo không minh trung thức tỉnh, lại kinh hỉ phát hiện, thực lực của chính mình lại có không nhỏ đề cao. chẳng lẽ mỗi một lần hao hết nào đó năng lực sao? Kia khỏa bảo thụ đều sẽ tự động kích phát ra tiềm năng. Ở khôi phục thân thể đồng thời đề cao thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lần trước vì cứu lại thổ hệ cự long. Hao hết sức sống sau Phượng Hoàng Niết Bàn bàn trọng sinh. Một lần bước vào ma dị sư cảnh giới, nhịn không được như vậy đoán nói. Bất quá đoán về đoán, nàng cũng không dám dễ dàng lại lấy bản thân sinh mệnh đem làm trò đùa. Ăn qua cơm chiều, mọi người đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếng đập cửa vang lên, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra cửa phòng, thấy một mặt vẻ mặt nghiêm túc Raphael, thánh nữ đại nhân, thánh chủ Nghê Hạ truyền đến tin tức, mời ngươi tham gia ngày mai buổi sáng ở Tô Tư Đình Tư Giáo Đường Quang Minh thánh nữ thay nhận nghi. Thức Raphael cung kính nói, ân, đã biết, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói, quan thượng cửa phòng. Gia Cát Minh Nguyệt thật không thích loại này tôn giáo nghi thức thượng lễ nghi phiền. Phước, lại nhàm chán lại không thú vị, có thể đem nhân buồn tử. A, con mèo nhỏ mễ, thật lâu không thấy, bỗng nhiên bên tai, đột nhiên truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, lộ ra mị hoặc thanh âm là như thế xa xôi, lại như thế quen thuộc. Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xoay đầu đi. Nhìn thấy ngoài cửa sổ một chương làm người ta chỉ cần xem qua liếc mắt một cái. Liền cả đời khó quên tà mị khuôn mặt tuấn tú thượng kia ta tả ý cười. Trừ bỏ Nam Cung Cẩn còn có thể là ai? Lại nhìn thấy này quen thuộc khuôn mặt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nổi lên một loại không hiểu thân thiết cảm. Trong lòng nơi nào đó một tia lo lắng cũng trở thành hư không? Không nghĩ tới lần này gặp mặt ngươi tự thành vì ta đồng nghiệp a. Bất quá, ngươi có vẻ thật không đồng ý trở thành Quang Minh Thánh Nữ a, Nam Cung Cẩn mỉm cười. Ta tựa vào bên cửa sổ, lười nhác nói, phong ngữ đại lục, hết chương.